Cuồng Võ Thần Đế, tác giả, Hội Phi Tiểu Thiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 107, ta cùng với Cổ Phong không thể cùng tồn tại. Trong mắt mọi người không khỏi đều là quăng tới hâm mộ ánh mắt. Có thành chủ thư đề cử, có thể không cần khảo thí tư chất, trực tiếp lựa chọn tùy ý một cái tông môn tiến vào nội môn. Mỗi lần tông môn tuyển chọn thành chủ đều có tam phong thư đề cử. Tại dĩ vãng cầm tới thư đề cử thiên kiêu đều sẽ không chút do dự lựa chọn gia nhập Đan Tiên Tông. Bất quá giờ phút này bảy tông môn người nhìn lấy Cổ Phong, đều là khẽ nhíu mày. Đồng dạng có thể cầm tới thư đề cử, đều là kim tàng cảnh đại viên mãn tu vi, đồng thời thiên phú kỳ giai. Mà trước mắt thanh niên này chỉ có sơ nhập kim tàng cảnh. Thoạt nhìn vẫn là vừa mới đột phá. Thiên phú thật đúng là nhìn không ra có cái gì đặc thù. Bất quá mọi người cũng đều không có nhiều lời. Qua nhiều năm như vậy, thành chủ thư đề cử, còn chưa bao giờ cho bỏ lỡ người. Đan Huyền mở miệng, ngươi lựa chọn cái nào tông môn? Vãn bối lựa chọn Đan Tiên Tông. Đan Tiên Tông là Thiên Hạo Thành bên trong duy nhất tứ phẩm tông môn. Mặc dù bây giờ phẩm giai khả năng rơi xuống, nhưng dù sao tích lũy còn tại. Chính yếu nhất, Cổ Phong biết nói, mình muốn tu hành tốc độ tăng tốc, không chỉ cần có tự thân thiên phú, còn cần phải mượn ngoại lực. Đan dược này chính là một, có thể ở Đan Tiên Tông học tập luyện đan. Ngày sau cần đan dược gì mình nghiên cứu luyện chế liền có thể. Đồng thời bây giờ Cổ Phong thức tỉnh, 9.000 năm thương hải tang điền. Nếu muốn diệt Lạnh Đế, Cổ Phong cũng cần một chút thế lực, mà trở thành luyện đan sư. Có thể tụ tập một đám cường giả, đã có thành chủ thư đề cử tại. Từ hôm nay, người chính là ta Đan Tiên Tông nội môn đệ tử. Bất quá, Đan Huyền chân nhân bỗng nhiên thanh âm ngừng lại, nhìn về phía Cổ Phong đạo. Đài đá này, người muốn tự hành leo lên. Đài đá này chừng cao 40 trượng, đồng thời vách núi 10 phần dốc đứng. Cho dù đối với kim tàng cảnh võ giả mà nói, leo lên cũng không khốn khó khăn. Nhưng từ leo quá trình này, cũng có thể nhìn ra tu vi 1-2. Đây có gì khó khăn? Cổ Phong nhạt nói, tiếp lấy hai chân có chút uốn lượn, hiện lên nửa ngồi thái độ. Xong trên đùi trong nháy mắt cơ bắp nhô lên, mặt đất đều là trở nên có chút rạn nứt đứng lên. Bành! Giờ khắc này, Cổ Phong hai chân mãnh liệt mà đạp, phát ra một đạo nếu là lôi điện giống như tiếng oanh minh. Lần này, cả người như đạn pháo bay lên trời. Trực tiếp chính là vượt qua cao 40 trượng chỗ. Cổ Phong một chân tại trên vách núi đá đạp mạnh, nhẹ nhàng, rơi vào trên bệ đá. Người đây là cái gì thân pháp? Đan Huyền chân nhân ánh mắt biến đổi. Dù hắn kiến thức rộng rãi, cũng chưa từng thấy. Tại võ đạo đệ nhất bộ liền có thể nhảy lên hơn 40 trượng thân pháp. Ánh mắt mọi người cùng nhau tụ đến. Xem ra cái này thư đề cử, danh phó thực a, kinh lôi bộ, Cổ Phong nhạt nói, kinh lôi bộ, mọi người trong lòng đều là nghi hoặc, cái này thân pháp, mọi người có thể là tới nay đều chưa nghe nói qua. Đan Huyền chân nhân giàu có thâm ý xem Cổ Phong liếc mắt, không có nhiều lời, lập tức ánh mắt rơi xuống, mở miệng, tuyển chọn tiếp tục tiến hành. Nguyên một đám sơ nhập kim tàng cảnh võ giả tiếp tục tiến lên. Rất nhanh, sơ nhập kim tàng cảnh võ giả tư chất kiểm tra đo lường hoàn tất. Nguyên bản 52 người. Bây giờ vẹn còn lại 14 người còn chưa kiểm tra đo lường. Cái này 14 người. Từng cái tu vi đều chỉ ít vì kim tàng cảnh tiểu viên mãn. 7 tông môn võ giả. Nguyên một đám trong mắt đều là tỏa sáng. Tiếp đó, từng cái xuất hiện, đều là tuyệt đỉnh thiên kiêu hạng người. Đó là thứ 6 đại tương huyền tôn. 70 mạch tu vi. Quả nhiên bất phàm. Lại một cái thiên kiêu. Ngoặc kép chấm chấm. Quả không phải. Tiếp xuống từng cái tiến lên võ giả. Tư chất không có một cái nào thấp hơn 60 mạch. Thậm chí còn có 4 cái vượt qua 80 mạch. Có được ngự không tư chất thiên kiêu. Mấy đại tông môn nhau nhau ra sức xuất thủ cướp đoạt. Lần này, cái kia Nguyên Bảo Sơn, Thiên Đao Lâu cùng Hỏa Vân Các, cơ hồ không giành được người. Phần lớn người, đều bị Đan Tiên Tông cùng Thú Linh Cốc cướp đi. Kim tàng cảnh tiểu viên mãn võ giả. Còn có người cuối cùng chưa kiểm tra đo lường. Người này chính là Tây Môn Linh. Bây giờ Tây Môn Linh đã trải qua đạt tới kim tàng cảnh tiểu viên mãn đỉnh phong. Chỉ kém nửa bước liền có thể đạt tới kim tàng cảnh đại viên mãn. Tây Môn Linh vừa ra, cái kia Bích Nguyệt Môn tu giả, trong nháy mắt trong mắt tràn đầy chấp nhất chi sắc. Tây Môn Linh dung mạo, còn tại Chu Diệu Tình cùng Chu Diệu Vũ phía trên, tăng thêm trên trán cái kia khí khái hào hùng, càng làm cho người khó mà đem ánh mắt từ trên người rời. Tây Môn Linh tư chất, chỉ sợ sẽ không thấp. Cổ Phong tự hỏi xem người cực chuẩn, giờ phút này trong lòng tối đạo. Tại Tây Môn Linh bàn tay đặt tại Nghiệm Linh Bia trong nháy mắt. Nghiệm Linh Bia chính là tách ra trước đó chưa từng có hào quang. Kịch liệt mà chấn động. Cong cong cong cong. Một đạo Linh Văn. 50 đạo Linh Văn. Muôn người chú ý phía dưới. Cái kia Linh Văn. Vọt thẳng ra 80 nói. Cuối cùng. Đúng là đạt tới 89 nói. Mới dừng lại. Trước đó khảo thí trong mọi người. Linh mạch vượt qua 80. Chỉ có 5 người, cao nhất 86 đầu linh mạch. Có thể nói, Tây Môn Linh là khảo thí đến bây giờ tư chất mạnh nhất một người. Phải biết, đạt tới 90 mạch chính là có siêu vượt ngự không đạt tới võ đạo đệ tam bộ tư chất. Mặc dù Tây Môn Linh không có đạt tới 90 mạch, nhưng đã trải qua 10 phần tiếp cận. Nếu là tốt tốt bồi dưỡng, sau này vô cùng có khả năng thành tựu võ đạo đệ tam bộ. Đệ tam bộ cường giả là toàn bộ nhân gian cường giả tối đỉnh một hàng, là từng cái tông môn căn cơ vị trí. Trong lúc nhất thời, thất đại tông môn người nhao nhao mở miệng, ai cũng muốn cho Tây Môn Linh gia nhập dưới trướng. Giờ khắc này, cái kia Bích Nguyệt Môn trung niên phụ nhân cắn răng mở miệng, bản tôn vì Bích Nguyệt Môn phó môn chủ, chỉ cần Tây Môn cô nương đến ta Bích Nguyệt Môn, sau này ngươi chính là ta tông môn truyền thừa đệ tử. Ta Bích Nguyệt Môn tương lai thiếu chủ. Truyền thừa đệ tử. Nghe đến lời này, mọi người tại đây đều trong đầu oanh minh. Truyền thừa đệ tử, nhưng là một cái tông môn thân phận địa vị cao nhất đệ tử. Dạng này đệ tử, từng cái tông môn, chỉ có một cái. Bọn hắn cũng tìm được trong tông mạnh nhất lão tổ truyền thừa. Sau này chính là tông môn thiếu chủ. Bích Nguyệt Môn, cho tới nay, đều không có lập xuống truyền thừa đệ tử. Không nghĩ tới lần này vậy mà như thế coi trọng Tây Môn Linh. Lần này, trung niên phụ nhân cũng là liều. Hôm nay tông môn khác đều thu hoạch rất tốt thiên kiêu. Ngay cả Hỏa Vân các dạng này cửu phẩm tông môn đều nhặt được bảo. Cùng là bát phẩm tông môn Lam Hồ Đảo liền lại càng không cần phải nói. Chỉ có hắn Bích Nguyệt Môn, thu hoạch quá nhỏ. Nàng biết nói, đằng sau mấy cái đệ tử thiên tư mạnh mẽ, đã trải qua đứng ở nơi này Thiên Hạo Thành đỉnh phong, là tuyệt đối không có khả năng lựa chọn Bích Nguyệt Môn. Mà trước mắt cái này Tây Môn Linh mặc dù cùng đằng sau mấy người so sánh, có lẽ sẽ kém một chút, nhưng thắng ở nàng là nữ tử, hoàn toàn thích hợp Bích Nguyệt Môn. Mấy cái khác tông môn, cũng muốn nhận lấy Tây Môn Linh. Nhưng không cách nào đưa ra cao hơn đãi ngộ, bởi vì đằng sau còn có mấy cái tuyệt đỉnh thiên kiêu. Giờ khắc này, Tây Môn Vân Hải kích động tới cực điểm, rất thậm chí đã nước mắt tuôn đầy mặt. Tây Môn Linh khẽ nhíu mày, nàng một mực là lấy nam tử thân phận tu hành, sớm thành thói quen nam tử thân phận, bây giờ đột nhiên làm hồi nữ tử, thật sự có chút không quen. Nàng ánh mắt lập tức rơi vào Cổ Phong trên người. Lần này, mọi người tại đây, ánh mắt tất cả đều là biến hóa. Cổ Phong, lại là Cổ Phong, lại là này gia hỏa. Có được nước hỏa linh mạch Chu gia tỉ muội hoa tại lựa chọn tông môn trước cửa thì nhìn hướng Cổ Phong, hiện tại tuyệt đỉnh thiên kiêu Tây Môn Linh vậy mà cũng nhìn về phía Cổ Phong. Người nghĩ ta đi cái kia. Tây Môn Linh nhìn về phía Cổ Phong, mở miệng, Tây Môn Linh đối với Cổ Phong cảm giác rất mơ hồ, nàng một mực lấy nam tử tự cho mình là, đương nhiên sẽ không ưa thích Cổ Phong, nhưng cùng Cổ Phong kinh lịch rất nhiều sự tình về sau. Tại cùng thế hệ trong võ giả, nàng chỉ tin Cổ Phong một người, giờ khắc này, nàng khó mà lựa chọn phía dưới, muốn cho Cổ Phong hỗ trợ, Tây Môn Linh người nói vô ý, nhưng mọi người nghe tới lời này thì trở nên mùi vị. Người nghĩ ta đi cái kia, chuyện này làm sao có loại ai oán cảm giác. Hiển nhiên cái này Tây Môn Linh là muốn đi Đan Tiên Tông a. Nhưng trong lòng sợ Cổ Phong không nguyện ý, cho nên mới hỏi như vậy. Cỡ nào si tình một cô nương tốt a, tại sao lại tiện nghi cái này tiểu tử? Quả thực không có thiên lý a. Đan Tiên Tông bên này, Đan Huyền chân nhân ở bên trong, mấy người cùng nhau nhìn về phía Cổ Phong, rất ý tứ rõ ràng. Người Cổ Phong là ta Đan Tiên Tông người, tự nhiên muốn vì ta Đan Tiên Tông lợi ích nghĩ. Lúc này đương nhiên hẳn là nói cho Tây Môn Linh gia nhập Đan Tiên Tông. Cổ Phong lại là cười nhạt một tiếng. Ta đã sớm nói, người chính là nữ trang nhìn lấy dễ chịu chút. Lời này vừa nói ra, tất cả mọi người là minh bạch Cổ Phong ý tứ. Tây Môn Linh gật gật đầu, nhìn về phía trung niên phụ nhân kia, mở miệng, vãn bối nguyện ý gia nhập Bích Nguyệt Môn. Tốt, tốt a. Trung niên phụ nhân kia nghe nói đại hỉ, lập tức vung tay lên, đem Tây Môn Linh cuốn lên Bích Nguyệt Môn vị trí một phương bệ đá. Tông môn khác người, thầm hô đáng tiếc, Đan Tiên Tông mấy người, nhìn về phía Cổ Phong, ánh mắt kia cực kỳ chán ghét, rõ ràng có thể cho Tây Môn Linh tiến vào Đan Tiên Tông. Hiện tại ngược lại tốt, tiện nghi Bích Nguyệt Môn, Cổ Phong cũng không quan tâm, Tây Môn Linh nếu tín nhiệm mình để cho mình giúp tham mưu, mình tự nhiên muốn nói ra thích hợp nhất lựa chọn. Tây Môn Linh một mực nam tử tâm tính, nếu như có thể thích ứng thân phận cô gái, đây đối với Tây Môn Linh mà nói lại là một lần lột xác. Như thế kim tàng cảnh tiểu viên mãn võ giả liền toàn bộ kiểm tra đo lường hoàn tất, cuối cùng chỉ còn lại 4 người: Phong Hàn Kiếm, Mã Thành Hạo, Đường Bất Phàm, Hạo Ngưng Xương. 4 người này không một không phải kim tàng cảnh đại viên mãn cường giả, cũng là lần này tông môn tuyển chọn tư chất cao cấp nhất mà hạng người. Phong Hàn Kiếm cái thứ nhất phóng ra, theo bàn tay theo ở phía trên bia đá lập tức điên cuồng chấn động, cái kia một đạo đạo linh văn điên cuồng sáng lên, 10 văn, 50 văn, muôn người chú ý phía dưới, Phong Hàn Kiếm tư chất vậy mà đạt tới 90 mạch mới dừng lại. 90 mạch, mọi người thấy cảnh này không khỏi hít một hơi lãnh khí. Đạt tới 90 mạch, đó là có đạt tới võ đạo đệ tam bộ tư chất. Tất cả mọi người biết đạo cái này Phong Hàn Kiếm cũng không là chủ thành người, mà là một cái quận bên trong đi ra. Vẻn vẹn một cái quận bên trong, vậy mà có thể sinh ra có được đệ tam bộ tư chất thiên kiêu. Sao có thể khiến người ta không được chấn động? Không cần nhiều lời, 7 tông môn lập tức nhao nhao cướp đoạt đứng lên. Tiểu gia hòa, Đan Tiên Tông bây giờ tình huống ngươi thế nhưng là biết nói. Ta Thú Linh Cốc truyền thừa đệ tử còn không có định, ngươi nên biết rõ làm sao lựa chọn. Ngự Linh lão nhân lập tức mang theo vài phần mê hoặc thanh âm nói đạo. Tất cả mọi người biết nói, Đan Tiên Tông truyền thừa đệ tử đã sớm định, cái kia truyền thừa đệ tử chính là Hạo Tinh Thần. Lúc đầu, Phong Hàn Kiếm đã trải qua nghĩ tốt gia nhập Đan Tiên Tông, nhưng nghĩ đến Đan Tiên Tông địa vị hôm nay rất có thể rơi xuống, tăng thêm cái này truyền thừa đệ tử dẫn dụ, Phong Tiểu Hữu, mặc dù ta Đan Tiên Tông truyền thừa đệ tử đã định, nhưng ngươi có thể trực tiếp tiến vào nội môn. Giờ phút này, Đan Huyền chân nhân cũng làm cuối cùng tranh thủ. Phong Hàn Kiếm ngẫm lại, ánh mắt từ Cổ Phong trên người đảo qua, mở miệng, muốn ta gia nhập Đan Tiên Tông cũng được, nhưng ta cùng với Cổ Phong không thể cùng tồn tại. Cầu nguyệt phiếu, cầu kim nguyên đậu, hãy dành vài giây để đánh giá 9 đến 10 cuối mỗi chương. Đó cũng là động lực để mình làm chuyện tốt hơn. Cảm ơn bạn. Hết chương.